Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439. Chương 439. U Ma Đồng. Canh 2. Thu thập xong chiến trường, Sử Thư Thánh cũng dò thăm thiên cơ các chi tiểu đội kia tin tức. Không ra Dương Niệm đoán trước, toàn quân bị diệt, bởi vì tại Dương Niệm bọn họ bị đánh lén thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng bị man hoang dị tộc công kích. Không chỉ như thế, man hoang dị tộc đã xâm nhập mấy cái tòa thành trì. Những cái kia thành trì đã triệt để luân hãm, cắm lên tượng trưng cho man hoang dị tộc lãnh tụ Bất Tử Cung cờ xí. Bất Tử Cung cờ xí là một cái đầu lâu, xem ra thật hù dọa người. Trong doanh trướng, mọi người vây tại một chỗ, thương nghị tiếp xuống đối sách. Làm sao bây giờ? Đại Bạch hỏi. Dương Niệm chống cằm, hồi lâu nói, phòng tuyến đã triệt để tan tác, chúng ta thủ tại chỗ này đã không có nửa phần ý nghĩa. Bước kế tiếp man hoang dị tộc mục tiêu là công phía dưới Huyền Võ Thành, dạng này bọn họ thì nắm trong tay Huyền Vũ Đại Quốc. Ngay sau đó từng bước một từng bước xâm, chiếm Kỳ Lân Vương Triều, tiếp lấy tiếp tục đẩy đi xuống tiến, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người trầm mặc lại, căn cứ tin tức mới nhất, Kỳ Lân Vương Triều Kỳ Lân quân đoàn đã trú đóng ở Huyền Võ Thành. Đồng thời có một vị thiên cơ các tổng các đại nhân vật tọa trấn. Đồng thời có không ít thiên cơ các lực lượng tinh nhuệ đến đây trợ giúp. Lúc này mới tạm thời bảo trụ Huyền Võ Thành an bình. Bất quá lúc này Huyền Võ Thành đã toàn thành đề phòng. Chu Tước quận tình huống như thế nào? Dương Niệm hỏi. Sử Thư Thánh lắc đầu, không quá lạc quan, nói, Dương Niệm nói, Chu Tước quận cơ hồ đã luân hãm, Tô Thành chủ bị thương, mang theo tàn quân, đã thối lui đến chúng ta không không phái. May ra có hộ tông đại trận, man hoang dị tộc tạm thời còn không có cách nào công phá phòng ngự. Hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có không không phái còn bình yên vô sự. Sử Thư Thánh nói, Dương Niệm thần sắc càng ngưng trọng. Huyền Võ Quốc là lớn nhất phía Nam quốc gia, cùng Nam Hoang giáp giới, đại quân dị tộc xâm lấn, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Nghe nói hiện tại đại quân dị tộc ngay tại cường công chúng ta không không phái. Sử Thư Thánh lại nói, thật sao? Dương Niệm thần sắc nghiêm nghị, đã như vậy, vậy chúng ta thì giết trở về. Dương Niệm thanh âm đề cao, sát khí dập dờn mà ra. Đây không phải đến bặt nạt rồi hả? Chỗ nào đều có thể thất thủ, không không phái không được. Bởi vì Dương Niệm có thể không có ý định vứt bỏ không không phái khối này phong thủy bảo địa. Thừa dịp cảnh ban đêm, Dương Niệm không lo được thương thế, một đường giết trở lại không không phái. Trên đường gặp được man hoang dị tộc người, đều là một tên cũng không để lại, toàn bộ trừ rơi. Dương Niệm lần thứ nhất cảm giác được chiến tranh tàn khốc, cũng lần thứ nhất nhận thức đến chiến tranh ý nghĩa. Giết hại chỉ là chiến tranh biểu tượng, mà chiến tranh căn bản là dã man cùng tôn nghiêm. Dã man là không giảng đạo lý xâm lấn, tôn nghiêm là không để lại dư lực bảo vệ. Giết trở lại không không phái thời điểm, không không sơn bên ngoài đã vây quanh hơn vạn đại quân dị tộc. Người ở bên trong nghe, không muốn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đại quân dị tộc gọi hàng. Dương Niệm suýt nữa không có phúc bật cười. Cái này mẹ nó xác định không phải cảnh phỉ mảng lớn. Phía ngoài người quái gì? Có tính khí ngươi tiến đến đánh ta nha. Một cái mềm mại thanh âm truyền ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái một tuổi nhiều tinh xảo tiểu nữ hài nằm tại một thanh lơ lửng giữa không trung cái chổi phía trên, bắt chéo hai chân, nắm lấy đại đùi gà, gạm, đầy miệng bóng mỡ, hiển nhiên một tên tiểu lưu manh. Quả quả, Tô Lạc Lạc khóe miệng quất thẳng tới xúc, cái này phong cách vẽ cũng quá quỷ dị đi, tiểu ma nữ này, lá gan có thể thật là lớn. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Một người khiêu khích vạn người a, hạng gì khí phách, cái này liền không hiểu được a. Hoa Đoá Đoá ý vị thâm trường, cái này gọi mày liễu không nhường mày dâu. Dương Niệm thì xuất mồ hôi chán. Tiểu ma nữ này là nhìn Harry Potter ngồi cái chổi. Tiểu Bất Điểm, ngươi còn tại Xuyên tã đây, cẩn thận thúc thúc đánh cái mông ngươi. Ba ba vang, trong đại quân dị tộc có người hô, không không phái không đánh vào được. Bọn họ cũng chỉ có thể cùng tiểu ma nữ này mắng nhau, tìm một chút việc vui. Ta không nhỏ, ma nữ quả quả chu môi, trà sát một chút ngoài miệng giàu, có chút ngốc manh, có chút cổ linh tinh quái. Lão cha nói ta đều hơn 3.000 tuổi. Hơn 3.000 tuổi, ngươi muốn là hơn 3.000 tuổi, vậy ta không phải mấy cái vạn tuế. Đúng nga, vạn năm con rùa già. Quả quả con ngươi bánh xe chuyển một cái. Cái kia dị tộc chi người nhất thời nghẹt lời. Hiện tại hai từ, ngươi mẹ nó. Hì hì, quả quả hì hì cười một tiếng. Lão cha, dâng rượu, đến rồi. Bất Diệt Ma Tôn bỗng nhiên phóng lên tận trời, một vò rượu thả tới. Quả quả hai tay ôm lấy, cái kia bình rượu đều có nàng thân thể lớn như vậy. Thế nhưng là ma nữ quả quả còn ôm lấy ủng ục đổ xuống dưới. Tình cảnh này người xem trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tào, đây là hổ phụ gia khuyển nữ a. Dịch Đại Xuyên triệt để bị chinh phục. Hồng, đều không vịn, thì phục cái này hai cha con. Cái này quả quả muốn là trưởng thành còn phải rồi. Vô pháp vô thiên a quả thực. Có lẽ là cơm nước no nê. Quả quả nghênh ngang đứng dậy. Sau đó đạp không, nghênh ngang theo không không phái hộ tông đại trận bên trong đi ra. Đạp không mà đi, Cổ Vân kinh hô. Phải biết, đạp không mà đi phải cần nguyên võ tầng thứ tu vi. Nhưng quả quả lại làm được. Bước ra Tinh La Kỳ bàn đại trận quá nguy hiểm, Bất Diệt Ma Tôn cũng không đáng kể. Đại Bạch có chút lo lắng, nhưng Bất Diệt Ma Tôn phối hợp uống rượu, hoàn toàn không có để ý quả quả ý tứ. Người quái dị nhóm, các ngươi một cái so một cái xấu. Hì hì, đến nha, đánh ta nha. Quả quả ngoắc ngón tay, cái này mẹ nó dễ dàng gây nên nhiều người tức giận a. Tốt một cái ma nữ, đã ngươi như thế ưa thích bị đánh, thúc thúc liền thành toàn ngươi rồi. Đánh đau đừng khóc cái mũi mới tốt. Một cái đầu người thân hổ ra hỏa đứng ra, sẽ không khóc nhè. Quả quả cười hì hì, sau đó tên kia phóng lên tận trời. Vậy mà thật một bàn tay hướng về quả quả mặt đánh tới. Một chút cũng không có bởi vì đối phương thích hợp hài tử thì thủ hạ lưu tình. Đại Bạch muốn xuất thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, quả quả thổi một ngụm, oanh, đột nhiên, cái kia xông lên đầu người thân hổ ra hỏa, vậy mà hôi phi yên diệt, trong nháy mắt biến mất, toàn trường yên tĩnh, ta đi, một hơi đem người cho xử lý rồi. Cổ Vân kinh hô, Dương Niệm các loại người đưa mắt nhìn nhau, khóe miệng điên cuồng run rẩy, đây cũng quá mạnh đi. Tiểu ma nữ này, đến cùng lai lịch gì? Dịch Đại Xuyên sờ lấy cái mũi, ma tôn về sau, há lại hạng người bình thường. Hoa Đoá Đoá cũng cả kinh không được, suy nghĩ một chút trước đó chính mình tùy ý nắm quả quả mặt. Thì một trận hoảng sợ, còn tốt nàng không có một hơi đem chính mình cho thổi. Dị tộc người cũng trợn mắt hốc mồm, ngươi rốt cuộc là ai? Dị tộc người có chút hoảng, rộng rãi nhịn người a. Tiểu ma nữ quả quả đương nhiên nói, báo ca, cùng nàng nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp bắt tới, muốn là đối phương không khai sơn môn, chúng ta thì giết con tin. Ý kiến hay, Hùng lão tam, đem tiểu ma nữ này bắt về cho ta. Báo ca nói, Hùng lão tam lên tiếng, phóng lên tận trời. Một tôn hùng chảo hướng về quả quả chộp tới, quả quả cũng không né tránh, thẳng đến cái tay kia lực lượng chạm đến nàng. Quả quả trong mắt lóe lên bôi đen mang. A, Hùng Lão Tam hét thảm một tiếng. Sau đó Hùng Lão Tam hóa thành một đoàn xương máu. U Ma Đồng, Sử Thư Thánh kinh hô. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN